Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, canh 3, Triệu Thanh Y vừa đến hội nghị đại lâu trước, văn hóa ngành giáo dục không ít có thân phận người đều ở dưới lầu nghênh nàng. Nàng tuy rằng kiêu ngạo lại cũng là hoảng sợ, trừ bỏ Hồ Lão, Vệ Lão, Trần Lão, còn có quả phủ giáo dục bộ đại biểu Trần Tiên Sinh. Hà Tiên Sinh, từ Hồ Lão dẫn tiến, cho nhau hỏi lễ hàn huyên, như vậy trận trượng nếu là xuất thân trải qua bình thường chút người đều phải ứng phó bất qua tới. Đại gia vây quanh nàng vào đại lâu, Vệ Vũ đứng ở trong một góc, hắn là đi theo phụ thân tới nhiều nhận thức những người này. Từ trước hắn là không quá thích, nhưng là nghe nói hôm nay có thể nhìn thấy Triệu Thanh Y. Bất quá là một người tuổi trẻ người. Cũng không có gì danh khí. Loại này thời điểm, hắn chỉ có ở bên cạnh nhìn Simonser tiến vào phòng họp. Quả phủ đại biểu còn tưởng thỉnh Triệu Thanh Y ghế trên. Bất quá Triệu Thanh Y lúc này cũng sẽ không kiêu ngạo. Thập phần thụ sủng nhược kinh, nhưng kiên quyết chối từ. Nàng ước chừng cũng là cái thế đến mát. Đối với cùng thế hệ kiêu ngạo, này đó văn hóa ngành giáo dục nhân vật nổi tiếng. Nàng trước mấy đời cũng gặp qua rất nhiều, có chút người nhìn hòa ái, nhưng tâm tư nhiều, văn nhân là một loại có khi lệnh người chán ghét, lại là không rời đi đám người, cuối cùng ở mọi người thiệt tình tôn sùng. Nàng ngồi ở không trước không sau vị trí, hội nghị chủ yếu là thảo luận chiến sự bình ổn, sông biển ngành giáo dục muốn nhập học lại lên lớp lại sự. Nhưng là nhiều như vậy trường học bị tạc hủy, thư tịch bị thiêu. Muốn khôi phục, một chữ yêu cầu tiền nha. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, này không phải là muốn đem nàng đương coi tiền như rác. Lại muốn cho nàng quên tiền đi. Quả nhiên, quả phủ đại biểu nói lên quả phủ tài chính gian nan tới. Mỗi người mặt có ưu sắc, Triệu Thanh Y cũng đồng dạng biểu hiện, thầm nghĩ nàng cũng như vậy vẻ mặt thương tâm bất đắc dĩ dạng. Tổng sẽ không muốn nàng lại quên tiền đi. Lúc này kháng chiến, nàng ít nhất tổn thất 150 vạn đại dương. Nếu hơn nữa kia giá phi cơ tích phân điểm số, nàng lần này xuyên qua, không quay chung quanh nhiệm vụ, tịnh làm chút cho không sự. Quả phủ đại biểu Trần Tiên Sinh chợt nhìn về phía Triệu Thanh Y. Nói, tố nghe Triệu tiểu thư chẳng những là vị ái quốc anh thư, vẫn là thực nghiệp thiên tài. Này giáo dục cùng thực nghiệp kỳ thật cũng là một chuyện nhi. Trần mỗ đảo muốn nghe xem Triệu tiểu thư cao kiến, làm Vệ lão nhi tử. Vệ Vũ cùng một ít học sinh đại biểu ngồi ở phía sau bàn tính vị trí. Hắn vẫn luôn ở quan sát Triệu Thanh Y, xem nàng hôm nay biểu tình cùng thường lui tới thực không giống nhau. Bất quá một đôi mắt lại hàm chứa tinh quang, Vệ Vũ tổng cảm thấy kia kiêu ngạo nữ tử như vậy nghiêm trang. Hoặc là biểu hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ bi thương thực không tương xứng. Hắn suy đoán nàng tâm tư, ngươi Triệu tiểu thư có tiền, ra tay hào phóng, thích làm việc thiện thanh danh đại gia cũng sớm nghe nói. Sông biển văn nhân giới bởi vì ngươi bảo hộ Đông Phương Thư viện điển tịch là có rất lớn hảo cảm. Bất quá văn nhân ở khác phương diện lại là không có gì năng lực. Dựa vào cường đạo, hiện tại, ngươi còn không phải là một kẻ có tiền có thế nổi danh cường đạo sao? Hiện tại, ngươi không bỏ điểm huyết, không biết xấu hổ sao? Nghĩ đến lấy máu, liền hồi tưởng mới đầu thấy tình cảnh, nàng như vậy tích huyết. Lần này đáy lòng có phải hay không tựa như lần trước bị nhiều trù huyết giống nhau tưởng dậm chân? Vệ Vũ nhìn xem học sinh đại biểu nhóm. Bọn họ cũng là sùng bái cùng hy vọng mà nhìn Triệu Thanh Y. Ở cái này toàn thể kháng hoa cảm xúc tăng vọt niên đại. Một cái có thể tù binh giả qua một cái đại đội truyền kỳ nữ tử. Trên người sở giao cho thần tượng sùng bái so đời sau áo vận quán quân còn mạnh hơn. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, muốn cho ta tại đây mở miệng lại quyên 50 vạn đại dương. Tuyệt đối không được, vẫn là rời đi tư duy hảo. Sau đó gánh một bộ phận nhỏ lại đây, vì thế nàng thật dài thở dài, hoài thâm tình nói, quốc gia nhiều khó, dân sinh nhiều gian khó, ta vẫn luôn suy nghĩ, Chúng ta dân tộc Đường ra đến tột cùng ở nơi nào? Có lẽ có chút người cảm thấy loại này tự hỏi thực buồn cười. Ta lại không phải chính phủ quan lớn, cũng không phải bô lão tiền bối, nhưng là quốc gia hưng vong, thất phu có trách nha. Ta vẫn luôn thực thích Lương tiên sinh văn chương, thiếu niên cường tắc trồng hoa cường. Nếu muốn thiếu niên cường tắc cần dựa giáo dục, đại gia sôi nổi gật đầu. Mà ở chàng cũng có không ít người là nhận thức Lương tiên sinh. Trong lòng đối với nàng tự trình thích văn nhân văn chương đương nhiên nhiều có hảo cảm ơn y. Triệu Thanh Y nói, nhưng là làm giáo dục cũng rất khó nha. Chúng ta không có tiền, quả phủ tài chính khó khăn, ứng phó giặc ngoại xâm đã đáp ứng không xuể. Học sinh đọc sách vì cái gì? Vì quốc gia hưng thịnh. Gia trưởng đưa học sinh đọc sách vì cái gì? Là vì dân tộc trường tồn. Rất nhiều người đều là vô nghĩa. Ngươi là vì chính ngươi muốn đọc sách, đừng biện giải, đừng đầy miệng pháo đại công vô tư có thể cùng thánh nhân so sánh. Ngươi nếu là như vậy vĩ đại, ngươi đã sớm thành quốc bên trong lưu để trụ, cho nên, vì chính mình mà nỗ lực, lại khổ lại mệt, ngươi cũng nên tình nguyện, mà không phải oán giận. Muốn oán giận, ngươi có thể không đọc về nhà đi cả đời không tiền đồ. Không có người bức ngươi. Đương nhiên. Có chút người khả năng nói, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, đương nhiên, có thể đương hắn, gian nha, trên cổ trụ điều dây thường tìm cái chủ tử, chính là khách quý khuyển, có người thế nhưng trượng, chẳng phải so với ta chờ thổ dân cao quý rất nhiều. Vốn là thực nghiêm túc trang trọng trường hợp, hiện tại những cái đó học sinh đại biểu không cấm cười ầm lên ra tới. Ở đây văn nhân cũng cảm thấy lời này nói được cay. Triệu Thanh Y nắm tay nhẹ nhàng đánh ở trên bàn, nói, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy lưu, dựa mỗi người đi, người nếu không tin trồng hoa ra lão ngạn ngữ, kia còn có tiếng nước ngoài thượng đế trợ tự giúp mình giả. Không có án thư, không có ghế dựa, người ngồi dưới đất liền bối không được tử rằng thơ văn. Không có giấy cùng bút. Ngươi trên mặt đất liền họa không được 1, 2, 3, 4, 5. Chờ, đương nhiên có thể, chờ cái răm ba bữa, nhìn xem bầu trời có thể hay không rớt bánh có nhân. Thỉnh nguyện đi hai bước cũng đúng, hai ba thiên là muốn, bằng không thanh thế không đủ đại, đều nói thời gian chính là tiền tài, cũng nói lãng phí thời gian tương đương mạn tính tự sát. Cho nên ngươi tiêu xài chính mình tiền tài. Ngươi vui chính mình sát chính mình ngoạn nhi, kỳ thật cũng không e ngại người khác chuyện gì, bọn học sinh lại là một trận cười ầm lên. Một bên cười, một bên rồi lại không cấm lau sạch nước mắt, cho nên, muốn ta nói, không thích tiêu xài cùng tự sát các bạn học quản hắn thế nào. Khi nào chỗ nào đều có thể nhập học lại lên lớp lại. Trước nhập học lại lên lớp lại. Ở đây học sinh đại biểu không phải cao trung sinh ra được là sinh viên. Chính mình tổ chức thống kê một chút người nào bao nhiêu người muốn nhập học lại lên lớp lại. Trường học các góc trước hoa cái địa bàn. Ta tưởng các lão sư vẫn là nguyện ý hiện tại liền trước nhập học lại lên lớp lại. Cái khác sự lại đi bước một bổ đi lên. Quả phủ muốn tu trường học, ta cũng nguyện ý lưu biểu tâm ý. Gánh vác sông biển đại học. Sông biển một chung vườn trường chữa trị nhiệm vụ, chuyện này, ta liền nhận thầu, sức của một người hữu hạn, ta tưởng lại phát động đại gia tiến hành chữa trị xây dựng. Bọn học sinh thực mau có thể trở lại phòng học đi học tu mấy sở học giáo trường học. Thêm cùng nhau, một vạn đại dương cũng đỉnh thiên, chính mình nhân tu, nhận thầu sự mà không trực tiếp đưa tiền, khẳng định tỉnh nhiều, Triệu Thanh Y nói xong. Hướng ở đây chư vị hiển đạt khom lưng, Trần tiên sinh nói, Triệu tiểu thư ý kiến rất có tham khảo giá trị, bọn học sinh kéo không dậy nổi, một kéo liền trưởng thành, vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải mau chóng nhập học lại lên lớp lại, Hà tiên sinh nói. Triệu tiểu thư, toàn sông biển như vậy nhiều trường học, người sức của một người, cũng là như muối bỏ biển. Vẫn là yêu cầu kêu gọi càng nhiều xã hội hiển đạt cùng nhau tới xây dựng nha. Triệu Thanh Y cười nói, ta tưởng sông biển mỗi người đều có con cái, kêu gọi mọi người hành động lên, lực lượng lớn hơn nữa, Hà Tiên Sinh nói. Lúc này Triệu Tiểu Thư cũng là anh hùng dân tộc. Ta tưởng ngươi kêu gọi lực nhất định so người khác cường, Triệu Thanh Y trong lòng chửi thầm. Trên mặt mỉm cười nói. Đây là vì quốc gia cùng nhân dân sự nghiệp. Kia Trần Tiên Sinh cùng Hà Tiên Sinh có cái gì yêu cầu? Ta nhất định tận lực phối hợp các ngươi công tác. Khai chơi sẽ, Triệu Thanh Y không thể không đáp ứng tham gia quả phủ giáo dục quyên tiền tiệc tối. Như vậy là quyên cũng sẽ bị quan viên giở trò đi. Ngẫm lại trong lịch sử vì kháng, chiến hiến toàn bộ gia sản Trần, gia canh tiên sinh đi quả phủ. Các nơi vừa đi tâm đều lạnh nửa thanh, nàng đối quả phủ cũng là không dám ôm hy vọng. Triệu Tiểu Thư, cảm ơn ngươi đối văn hóa giáo dục sự nghiệp duy trì. Từ trước là ta chờ hẹp hòi, hội nghị tan đi. Trước tiễn đi quả phủ quan viên, bởi vì Triệu Thanh Y cùng mấy cái văn nhân có quan hệ cá nhân. Còn nhiều ngưng lại trong chốc lát, đại gia gia tàn phá trường học, hồ chủ biên đám người hướng Triệu Thanh Y lại nói lời cảm tạ. Triệu Thanh Y nói, giáo dục cũng là mọi người trách nhiệm, quan hệ mọi người đời sau. Hồ tiên sinh không cần luôn mãi cảm tạ ta. Các ngươi yên tâm, những cái đó thư còn thực hảo. Chờ hai nước thời gian hòa bình đã đến, ta lại làm người đều vận ra tới một lần nữa tìm địa phương phóng, vệ lão thở dài. Cũng không biết hòa bình có thể hay không đã đến, vệ vũ bỗng nhiên lại đây. Nói, nhưng chỉ tích trồng hoa thần long hào cũng không có nói ra yêu cầu chậu rửa chân gà trả lại. Đông Bác, cũng không biết cuối cùng có thể nói thành thế nào, vệ vũ nói lại nhìn về phía Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y không có trả lời, nàng là không có tính toán thật có thể khôi phục đến Đông Bác biến cố trước kia. Không có chậu rửa chân gà cái này bia ngắm. Vạn nhất trồng hoa ra biến thành vẫn luôn nội chiến hoặc là bị cường quốc tập thể công kích làm. Sao bây giờ, hiện tại Đại Đồng, sẽ còn không có đi hướng thành thục. Lúc này còn chống cự không được cường quốc, Triệu Thanh Y nói, vì cái gì muốn toàn trông cậy vào trồng hoa thần long hào. Trồng hoa ra cường đại muốn dựa quốc cường dân phú. Không phải một hai giá phi cơ, nàng chỉ là tưởng cấp trồng hoa ra nhiều bảo hạ vài thứ mới như. Vậy khác người, vệ vũ lại hơi hơi mỉm cười. Không có phản bác, thương vụ ấn thư quán Trần lão cũng thở dài. Hy vọng quả phủ nói ra cái hảo kết quả đi. Chậu rửa chân gà tổng phải làm đến, trồng hoa thần long hảo yêu cầu. Toàn diện rời khỏi Giang Nam, chúng ta mới có sống yên ổn nhật tử quá, hồ chủ biên nói. Không bằng chúng ta cũng đoàn kết lên tiếng ủng hộ quả phủ đàm phán đại biểu. Hướng chậu rửa chân gà đưa ra lui binh đền tiền yêu cầu. Toàn dân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Quả phủ cùng chậu rửa chân gà đều hẳn là ước lượng đi, ở đây đại lão đều sôi nổi gật đầu. Xưng là, đại gia lại nhìn về phía Triệu Thanh Y, hồ chủ biên nói, Triệu Tiểu Thư là một vị dân tộc khăn trùm. Lại là trồng hoa thần long hào ủy thác phát ngôn nhân. Triệu Tiểu Thư sao không lại lên tiếng ủng hộ quả phủ đàm phán. Ta chờ tuy rằng thấp cổ bé họng, cũng nguyện ý cùng nhau liên danh, nếu là liên hợp văn hóa giới cùng thương giới hiển đạt. Lực lượng sẽ lớn hơn nữa đi, Triệu Thanh Y nói. Việc này lộng tới Anh Mỹ Pháp Ý Tứ Quốc điều đình. Vốn là quốc gia của ta nội chính. Lại bay lên đến quốc tế vấn đề, quốc gia của ta nội chính muốn ngưỡng di người hơi thở. Thật đáng buồn cực kỳ nha, vệ vũ nói, gần trăm năm tới đó là như thế, có gì kỳ quái, Triệu Thanh Y nói, đem kỳ ba biến cố thành thái độ bình thường, chính là quốc gia bệnh trạng, cường quốc ở trồng hoa lợi ích quân chiêm, chậu rửa chân gà nhiều đến một ít đặc quyền điều khoản. Đại biểu cho Anh Mỹ Pháp Ý đồng dạng được hưởng, cho nên bọn họ ngũ quốc là ích lợi nhất trí, mà chúng ta là bọn họ cộng đồng Sơn Dương, nói là Anh Mỹ Pháp Ý điều đình, trên thực tế là ngũ quốc hướng quả phủ tạo áp lực. Năm đó trước Tổng Lý còn thừa nhận trước Biện Triều điều ước. Lúc này quả phủ lại như thế nào lay động ngũ quốc tạo áp lực nha? Ngoặc kép, chú, lợi ích quân chiêm. Chính là một cái cường quốc ở Hoa được đến cái gì đặc quyền. Khác cường quốc cũng giống nhau áp dụng, cho nên loại này điều đình chú định là không công bằng. Cách mạng Tân Hợi sau, Tôn là thừa nhận sở hữu điều ước, không thổi không hắc, ở đây chư lão cùng vệ vũ nghe xong đều bị trong lòng bi thương. Mà Triệu Thanh ý kiến giải tư duy thật không cùng thường nhân tương đồng. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ sẽ không đi không thực tế có bàn tay vàng liền diệt thiên diệt địa diệt không khí. Sau đó bước lên phú quý đám mây, sau đó giống ngựa giống nhau, liền loại này thời đại đều có thể khai hậu cung, hết thảy chỉ vì thỏa mãn thú, dục. Triệu Thanh Y cùng lão cá giống nhau, nguyên bản là tam quan cực chính một nữ tử, nhưng là trải qua nhiều thế, tính tình thượng khó tránh khỏi sẽ nhiều vài phần lão cá phong lưu. Nhưng không dưới lưu, vĩnh viễn như là không có cảm tình kinh nghiệm xử nữ mới không hợp logic. Trang một chút, làm kiêu một chút, đương nhiên, ta viết mặc kệ có ưu điểm vẫn là khuyết điểm, ta cảm thấy đầu tiên nếu là cá nhân, hoàn mỹ đạo đức tiêu chuẩn, đều có tư cách đứng ở đạo đức tối cao điểm, kia nhất định không phải người, nhưng sẽ không đùa bỡn người cảm tình, lợi dụng người cảm tình đạt tới tư nhân mục đích cùng hư vinh tâm thỏa mãn, cũng sẽ không treo nam nhân ăn uống. Hết chương.